Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 207, bị khai trừ thiên tài, một chương cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Mado 48 chung. Tại Mado xem như đại học hạng 2. Mấy năm cũng ra không được mấy cái Bắc Đại. Hoa Thanh, vì nghênh đón Bắc Đại chiêu sinh lão sư. Trường học của bọn họ hôm qua thế nhưng là toàn trường tổng vệ sinh. Hiệu trưởng kích động nói. Hoan nghênh Bắc Đại lãnh đạo đến ta trường học chỉ đạo. Trần Dương nhẹ gật đầu. Bàng hiệu trưởng, chúng ta lần này tới là vì tìm một cái gọi Trần Tiểu Bắc số học thiên tài. Số học thiên tài. Bàng Minh nghe sắp mừng như điên. Bọn họ 48 chung lần này thật chuyển vận. Lại có một cái toán học thiên tài. Bàng Minh vội vàng phân phó nói. Vương chủ nhiệm, nhanh đi, đem Trần Tiểu Bắc gọi tới. Vương Viễn sắc mặt trắng bệch, hắn lắp ba lắp bắp hỏi nói. Hiệu trưởng, trước mấy ngày Trần Tiểu Bắc bởi vì làm trái trường học kỷ luật bị khai trừ. Cái gì? Khai trừ rồi. Hiệu trưởng sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Trường học của bọn họ thật vất vả ra một cái toán học thiên tài. Đặc biệt bị ngươi khai trừ. Lý Khả nghe cũng nhíu mày. Hắn theo Trần Tiểu Bắc luận văn bên trong đó có thể thấy được. Trần Tiểu Bắc bản này luận văn lớn nhất thiếu hụt cũng là cơ sở không chặt chẽ. 48 chung, Lý Khả điều tra, tại Ma Đô thuộc về đếm ngược trường học. Một cái tốt như vậy hạt giống. Vậy mà tại như thế đồ bỏ đi trường học, mà lại bị khai trừ. Lý Khả lạnh lùng nói. Căn cứ theo ta hiểu rõ, học sinh 9 năm giáo dục bắt buộc cần phải bị bảo vệ đi. Ta muốn biết hắn vì cái gì bị buộc thôi học. Vương Viễn sắc mặt khó coi đáp. Hắn thành tích học tập một mực đếm ngược. Hơn nữa còn ở trường học hút thuốc. Ảnh hưởng ác liệt, đếm ngược. Hắn số học cũng là đếm ngược. Lý Khả hỏi, số học, hắn số học thành tích không có đạt tiêu chuẩn qua. Vương Viễn sắc mặt khó coi hồi đáp. Đánh giám, ta có thể nói như vậy. Hắn số học tạo nghệ mạnh hơn trường học các ngươi bất kỳ một cái nào lão sư. Người nào cho quyền lợi của các ngươi. Đem một học sinh trung học khai trừ. 9 năm giáo dục bắt buộc các ngươi thân là giáo dục người làm việc không hiểu sao. Lý Khả lạnh lùng nói. Bàng Minh sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Khai trừ học sinh sự tình kỳ thật tại cái khác cao trung cũng là thường xuyên phát sinh. Mục đích đúng là vì đề cao tỷ lệ lên lớp. Cho nên hắn đối với loại chuyện này cũng là mở một mắt nhắm một mắt. Quảng cáo. Nhưng là nếu quả như thật truy cứu tới. Hắn người hiệu trưởng này trách nhiệm còn thật không nhỏ. Lý Khả lạnh lùng nói. Ta cần tại trong vòng một canh giờ nhìn thấy người học sinh này. Nếu như tìm không thấy người học sinh này như vậy hậu quả các ngươi rõ ràng. Ta tìm, ta lập tức phái người tìm. Bàng Minh lau mồ hôi. Vương Viễn, cho ngươi nửa giờ, lập tức đem Trần Tiểu Bắc mang tới nơi này. Nếu không ngươi giáo vụ chủ nhiệm không cần làm nữa. Là, Vương Viễn sắc mặt trắng bệch chạy về. Tìm Trần Tiểu Bắc hồ sơ cùng phương thức liên lạc. Rất nhanh. Liền tra được Tiểu Bắc phụ thân điện thoại. Uy, ngài tốt là Tiểu Bắc phụ thân sao? Ngài là, ta là Ma Đô 48 trung phòng giáo vụ chủ nhiệm Vương Viễn. Há, nhi tử ta đã bị khai trừ. Các ngươi còn muốn như thế nào? Ngày ấy, Vương Viễn thế nhưng là đổ ập xuống mắng Trần Tiểu Bắc. Cái gì đồ bỏ đi? Phế vật, tạo phân máy. Chỗ lấy Trần phụ trực tiếp dẫn hài tử rời đi trường học. Cũng là không muốn để cho hài tử bị tội. Vương Viễn nghe xấu hổ cười cười. Trần tiên sinh, ngài thật là bồi dưỡng được một đứa con trai tốt a, có ý tứ gì? Trần phụ sửng sốt một chút. Vừa mới Bắc Đại người đến. Muốn chiêu các ngươi nhi tử đi Bắc Đại. Vương chủ nhiệm ngươi nói đùa cái gì? Chiêu nhi tử ta đi Bắc Đại. Chuyện này không có khả năng lắm đi. Thật, Ngươi bây giờ lập tức mang ngươi nhi tử đến trường học. Nhi tử ta không có cùng ta ở chung một chỗ. Hắn phải cùng Lý lão sư cùng một chỗ đây. Chấm, Lý Yên, lúc này, trong sân chơi, Diệp Thần, Lý Yên mang theo Trần Tiểu Bắc vừa mới ngồi xong thuyền hải tặc. Tiểu Bắc, ngươi không thích nơi này sao? Lý Yên tò mò hỏi. Ta thích số học, ưa thích những cái kia phương trình thức. Lý Yên cảm giác rất áy náy. Làm Trần Tiểu Bắc hơn nửa năm số học lão sư. Vậy mà không có phát hiện Trần Tiểu Bắc lại có loại thiên phú này. Diệp Thần cười nói. Tiểu Bắc, ngươi số học thiên phú rất tốt. Nhưng là ngươi muốn để thiên phú của ngươi đến phục vụ tại cuộc sống của ngươi. Phục vụ sinh sống. Trần Tiểu Bắc sửng sốt một chút. Ngơ ngác nhìn Diệp Thần. Tỉ như, ở căn phòng lớn, lái xe xịn. Những thứ này lấy ngươi bây giờ số học thiên phú cũng có thể làm đến. Thế nhưng là ta đối với những thứ này không có hứng thú. Diệp Thần đột nhiên phát hiện cùng thiên tài nói chuyện phiếm thật quá phí đầu óc. Ngươi không có hứng thú. Thế nhưng là ngươi cần phải cho ba ba mụ mụ của ngươi sáng tạo cuộc sống tốt hơn a. Mà lại ngươi chỉ có dùng thiên phú của ngươi đổi lấy tiền tài dạng này. Ngươi có thể mua rất nhiều tốt nhiều số học thư tịch. Sau đó có tốt hoàn cảnh xử lý tính toán. Diệp Thần tiếp tục nói. Tiểu Bác, Diệp Thúc Thúc nói rất đúng. Ngươi chỉ có triển lãm thiên phú của mình. Người khác mới sẽ tôn trọng ngươi. Tán thành ngươi. Trần Tiểu Bác như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ừm, ta muốn dùng thiên phú của ta đổi tiền. Diệp Thần cùng Lý Yên cười cười. Gia hỏa này rốt cục khai khiếu. Lúc này, Lý Yên điện thoại di động vang lên lên. Điện thoại kết nối truyền đến Vương chủ nhiệm thanh âm lo lắng. Lý lão sư, Trần Tiểu Bắc có phải hay không cùng với ngươi đâu? Lý Yên sửng sốt một chút. Sau đó nhẹ gật đầu. Không sai, Tiểu Bắc hoàn toàn chính xác cùng ta ở chung một chỗ. Có chuyện gì sao? Ngươi lập tức mang Tiểu Bắc về trường học. Diệp Thần nhận lấy điện thoại nói. Là Vương chủ nhiệm sao? Ngươi là, ta là ai không trọng yếu. Nếu như muốn để Tiểu Bắc về trường học có thể, ngươi nhất định phải vì Tiểu Bắc lấy lại công đạo. Đòi lại cái gì công đạo? Tiểu Bắc căn bản sẽ không hút thuốc. Ngươi biết rất rõ ràng Tiểu Bắc là bị người hãm hại. Lại như cũ coi đây là lấy cớ đem Tiểu Bắc khai trừ. Ngươi cảm thấy ngươi không cần phải cho Tiểu Bắc một cái thuyết pháp sao? Quảng cáo, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ta nói cho ngươi cái này là Tiểu Bắc một cái cơ hội. Bỏ qua có thể sẽ không lại có. Lập tức mang Tiểu Bắc trở về. Hừ hừ, cơ hội, chúng ta Tiểu Bắc là số học thiên tài. Có là đại học muốn hắn. Ta tin tưởng hiện tại cũng là ma đô đứng đầu nhất trung học đều muốn đoạt lấy Tiểu Bắc đâu. 48 trung xứng sao? Ngươi, một chỗ khác điện thoại đã cúp máy. Bàng hiệu trưởng lo lắng hỏi. Thế nào? Vương Viễn giận đùng đùng nói. Có một cái gia hỏa nhất định muốn cho Trần Tiểu Bắc sửa lại án xử sai. Mới khiến cho Tiểu Bắc trở về. Vậy liền bình a. Lập tức đem cái kia tố cáo Tiểu Bắc mấy cái học sinh gọi tới cho ta. Chấm, cái này, Vương Viễn có chút do dự. Cái này mấy cái học sinh ra trường đều có quyền có thế. Mà lại cho hắn đưa không ít lễ. Lúc trước hắn chỗ lấy tìm Trần Tiểu Bắc làm dê thế tội cũng là bởi vì nguyên nhân này. Muốn là đem mấy cái học sinh đều gọi đến, chẳng phải lộ tẩy. Bàng Minh tựa hồ nhìn ra cái gì? Vương Viễn, ngươi không ít thu ra trưởng tiền đi. Tốt, hiện tại ta tuyên bố miễn đi ngươi dạy vụ chủ nhiệm chức vụ. Về nhà thật tốt tự kiểm điểm đi. Hiệu trưởng ta, Bàng Minh tự mình đem mấy cái học sinh gọi đi qua. Cái này mấy cái học sinh rất nhanh liền đem tình hình thực tế nói ra. Nguyên lai, mấy người bọn hắn tại nhà vệ sinh hút thuốc. Kết quả bị người tố cáo. Về sau vừa vặn Trần Tiểu Bắc đi nhà xí. Bọn họ thì vu oan hãm hại. Diệp Thần, Lái xe đi vào 48 chung. Cửa trường học đứng đầy người. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, mỗi cái ngành học chủ nhiệm. Còn có Lý Khả, Trần Dương, nhìn đến Trần Tiểu Bắc. Tất cả mọi người biến đến có chút kích động lên. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.